Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, trang 586. Đến nay, những cái đó kết làm bạn lữ yêu tinh cùng tinh linh. Cảm tình ổn định, gắn bó keo sơn, Thư Lê thay đổi cái tư thế. Sửa nằm thẳng vì nằm nghiêng, một tay chi đầu. Trên mặt toát ra nghiêm túc biểu tình, vứt bỏ vị thành niên cái này nhân tố. Hắn cũng nên cẩn thận tự hỏi một chút vấn đề này, xuyên qua trước. Thư Lê chỉ là một cái nỗ lực học tập cao trung sinh. Hoàn toàn không nghĩ tới luyến ái sự, cũng liền không biết chính mình thích đồng tính vẫn là khác phái, xuyên qua sau. Hắn thành một con từ ấu tể trường đến đại tiểu yêu tinh. Mãn đầu óc đều là biến cường sau, tìm kiếm về nhà chi lộ, căn bản không suy xét ở dị thế giới tìm đối tượng, nhưng mà yêu tinh thọ mệnh dài lâu, tương lai hắn sẽ cùng vô số người giao tiếp, bảo không chuẩn nào một ngày liền gặp được mệnh định người trong, cho nên về tính hướng vấn đề, vẫn là trước tiên có cái nhận chi, miễn cho về sau tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Chậm trễ người khác, Thư Lê chống thân thể, ngồi xếp bằng ngồi chăn thượng, một tay ôm cánh tay một tay nhéo cằm, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Từ nhỏ đến lớn, hắn chung quanh không thiếu nữ tính yêu tinh cùng tinh linh. Mỗi một cái đều mỹ lệ đến không thể bắt bẻ, là nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Nhưng đều chưa từng khiến cho hắn trong lòng nổi lên gợn sóng, hắn đối với các nàng là tôn trọng, thưởng thức, kính nể, ngưỡng mộ, duy độc không có mơ màng đến nỗi nhân loại, bởi vì biết rõ chủng tộc bất đồng, vẫn chưa ở suy xét trong phạm vi, cho dù là cùng tuổi Cindy cùng NASA, hắn cũng chỉ đem các nàng đương thành đồng cam cộng khổ đồng đội. Thư Lê phát hiện, so với nữ tính, chính mình tựa hồ càng chú ý nam tính, bất quá làm hắn trong lòng sinh ra khác thường cảm giác, chỉ có tinh linh vương cùng S, đối tinh linh vương, hắn là sùng kính, khát khao, còn có một tia chim non tình kết, nhiều lần thời không đan xen. Cùng bất đồng giai đoạn tinh linh vương tương ngộ, luôn có một loại nói không rõ số mệnh cảm. Mà để cho hắn cảm thấy thẹn chính là chính mình thế nhưng làm hai cái cùng tinh linh vương thân mật tiếp xúc mộng, quả thực không thể tưởng tượng, đến nay không dám hồi tưởng. Đến nỗi S, đầu tiên bị hắn tương tự với tinh linh vương tóc vàng cùng lục mắt hấp dẫn, tiếp theo là hắn ôn hòa tính cách, kín đáo tâm tư, cùng với cổ quái đọc yêu thích, nguyên nhân chính là hắn không giống người thường. Thư Lê mới có thể không tự chủ được mà chú ý hắn. Tiện đà phát hiện hắn nào đó cùng tinh linh vương tương đồng đặc tính, tuy rằng nói như vậy có điểm thực xin lỗi yes, nhưng truy nguyên, chân chính khiến cho biến chất chính là tinh linh vương. Thư Lê phủng trụ đầu, dẩu mông nhỏ, vùi vào mềm mại trong chăn cọ tới cọ đi, thông qua lần này phân tích, hắn đến ra kết luận. Chính mình yêu thích càng thiên hướng đồng tính, hơn nữa yêu cầu cực cao. Không kịp tinh linh vương người, căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, đến nỗi S. Trên người hắn điểm đáng ngờ thật mạnh, ở không làm rõ ràng trước, tuyệt không thể qua loa. Một hồi lâu, Thư Lê đầy mặt đỏ bừng mà đứng dậy, chụp đánh cánh hướng phòng vệ sinh bay đi. Phân tích chính mình nội tâm gì đó quá cảm thấy thẹn. Về sau vẫn là đừng làm, dùng ma pháp cho chính mình lộng một chậu nước ấm. Nhảy vào đi phao cái thoải mái nước ấm tắm, tẩy qua đi, hắn toàn thân nhẹ nhàng, lộng làm sợi tóc, sấn thời gian còn sớm, lấy ra mini bàn ghế cùng bút giấy, nghiêm túc viết nhật ký. Thân ái ba ba mụ mụ các ca ca. Trải qua nghiêm túc tự mình phân tích, ta phải ra một cái quan trọng kết luận, đó chính là ta thích đồng tính. Thư Lê tạm dừng một chút, nhìn vở thượng ngay ngắn tự, thẳng thắn giống như không trong tưởng tượng khó. Tuy rằng làm yêu tinh ta còn chưa chính thức thành niên, nhưng mình xác tính hướng quan trọng nhất. Bà trước kia thường xuyên cùng chúng ta nói, người đầu tiên đến rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, mới có thể chiều một phương hướng đi tới. Nếu không, giống ruồi nhặng không đầu loạn đâm, tốn công vô ích. Viết xong về chính mình tính hướng sự, Thư Lê tiếp theo viết gần nhất phát sinh sự, 2 cái giờ sau. Hắn buông lông chim bút, lắc lắc tê dại ngón tay, một hơi viết 10 trang. Siêu tiêu nha, bất quá, cuối cùng đem sở hữu sự tình đều ký lục xong, thu hồi bàn ghế cùng vờ. Thư Lê ngáp một cái, mệt nhọc, sớm một chút lên giường ngủ đi. Ngày mai hắn tìm Seleucid thương lượng một chút, như thế nào trợ giúp hắn đoạt lại quốc vương chi vị. Thư Lê tắt đi đèn, chui vào mềm mại trong chăn, ngoan ngoãn mà nhắm mắt ngủ. Một cái khác phòng, ngụy trang thành S tinh linh vương ngồi ở đầu giường đọc sách. 1 giờ trước, vì tinh linh ấu tể cầu phúc kết thúc, hắn liền truyền tống hồi ký túc xá. Cảm giác lực khuếch tán đến tiểu yêu tinh phòng ngủ. Xem đến hắn đang ở hết sức chăm chú mà viết nhật ký. Đúng vậy, tinh linh vương vẫn luôn biết Thư Lê có ghi nhật ký thói quen. Thư Lê ở thủy tinh chi thành học tập thời điểm, từng nhiều lần viết nhật ký viết đến một nửa, bò trên bàn ngủ rồi. Tinh linh vương nhận thấy được sau, săn sóc mà hắn đưa về trên giường ngủ. Tự nhiên cũng thấy được kia bổn nho nhỏ dùng một loại khác văn tự viết sổ nhật ký. Bất quá, tinh linh vương là quân tử, chưa bao giờ rình coi trong nhật ký nội dung, cho dù hắn nhận thức loại này tên là chữ Hán khối vuông văn tự, tiểu yêu tinh ngủ ngon lành, tinh linh vương lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Trong tay thư sớm đã buông, gác ở mép giường trên bàn. Hắn đứng ở cửa sổ trước, nhậm màu bạc nguyệt huy vẩy lên người. Thật lâu không có động tĩnh, rạng sáng 5 điểm, Thư Lê ở mẫu thụ nhánh cây gõ pha lê trong thanh âm tự động thức tỉnh. Tối hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay hắn cũng chưa ngủ nướng, dứt khoát lưu loát mà đi lên, rửa mặt qua đi. Thư Lê tinh thần phấn chấn mà chui vào mẫu thụ cành khô. Đi trước Wanaku, tiến hành tinh lọc công tác. Ephit còn không có tới số quả từ, hắn liền tay cầm ma pháp trượng, nhanh nhẹn mà đem mẫu thụ cùng quả tử đều tinh lọc một lần, chờ hắn kết thúc công tác. Ephit rốt cuộc tới, lần này hắn bên người không cùng ám tinh linh ấu tể. Thư Lê liền không chỗ nào cố kỵ mà dùng chuông gió cùng hắn trò chuyện. Ephit, ta biết kia cây thảo gọi là gì, là huyết ngục thảo. Đến từ ma giới, hắn ghé vào một mảnh lá cây phía dưới, trong tay nhéo chuông gió, nhỏ giọng mà đem tinh linh vương nói cho hắn tin tức thuật lại cấp Ephit nghe. Ephit cầm ký lục bổn cùng lông chim bút, ngửa đầu nhìn ngọn cây, bảo trì số quả tử tư thế, chuyên chú mà nghe tiểu yêu tinh nói chuyện. Thì ra là thế, một gốc cây đến từ địa ngục ma thảo. Sắp thành thục thu hoạch khi bị Nâu Lần cùng Luca trộm hái, mà quân mới đối bọn họ theo đuổi không bỏ, mà Cecilia quốc quốc vương yêu cầu này cây thảo. Vong linh pháp sư cùng yểm mị suốt đêm chạy đến Waba đại hẻm núi, lúc này bọn họ cũng không biết vong linh pháp sư cùng yểm mị đã bị Elliot bị thương nặng đến một chết một bị thương. Hết chương.